Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, phá trận. Cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, người vì bố trí, Hách Kiến Trung cũng dần dần tỉnh táo lại, trầm ngâm nói, đây chính là nhóm chúng ta địa bàn, đồng huynh ngươi xem. Có phải hay không là nhóm chúng ta đang tìm người kia gây nên? Vô cùng có khả năng. Đồng Cuồng Lôi gật gật đầu. Tựa hồ minh bạch cái gì? Bừng tỉnh nói ra. Khó trách hắn có thể đánh giết Cao Giai Vũ Vương. Nguyên lai lại vẫn là một tên trận pháp đại sư. Hách Kiến Trung rất tán thành gật đầu đồng ý. Mặc dù Hạ Lan chỉ là hắn giết. Nhưng là Huyết Vân Phi cùng Sa Lượng. Thiết Hùng, lại thật là chết tại địch nhân chi thủ. Nếu như đối phương là một tên trận pháp đại sư, kia hết thảy liền cũng nói còn nghe được. Chỉ là coi như đối phương thật sự là trận pháp đại sư, chân thực sức chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ không quá thấp. Coi như không đạt được Cao Giai Vũ Vương, đoán chừng cũng có thể so sánh được Trung Giai Vũ Vương a. Nghĩ tới đây, Hách Kiến Trung trong lòng đột nhiên một trận hoảng sợ. Ngày đó hắn lấy là địch người, tất nhiên cũng là bản thân bị trọng thương. Còn đã từng tìm kiếm khắp nơi, muốn nhặt cái tiện nghi, giết người đoạt bảo, cướp lấy đối phương lớn cơ duyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như đối phương thật sự là trận pháp đại sư, có lẽ lúc ấy chưa hẳn giống như chính mình tưởng tượng như vậy thương thế nghiêm trọng. Mặc dù chẳng biết tại sao liền pháp khí cũng nhét vào hiện trường, nhưng nếu là lúc ấy bị tự mình tìm tới lời nói, hưu chết vào tay ai thật đúng là cũng còn chưa biết. Nhưng là từ đối phương những này thời gian đến nay huy hoàng chiến tích đến xem, lạc bại người là hắn Hách Kiến Trung khả năng chỉ sợ là phải lớn hơn nhiều. Thế nào, người đang suy nghĩ gì? Đồng Cuồng Lôi nhìn xem Hách Kiến Trung đột nhiên mồ hôi lạnh lâm ly, không khỏi kỳ quái hỏi. Ấy, Hách Kiến Trung khẽ giật mình, tranh thủ thời gian hồi đáp. Ta đang nghĩ, đã nhóm chúng ta đã lâm vào đối phương trong trận pháp, có thể hay không cũng bị khả năng này. Có, Đồng Cuồng Lôi trên mặt đắng chát, nhưng lại bất khuất nói ra. Nhưng là... cái này muốn nhìn đối phương trận pháp tạo nghệ cùng thực lực bản thân đến tột cùng tới trình độ nào. Hai người chúng ta tề tâm hợp lực, chưa hẳn liền không phá hết trận pháp này. Đồng huynh đối với trận pháp cũng có nghiên cứu. Hách Kiến Trung phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kinh hỉ hỏi, trận pháp ta không hiểu, nhưng là đối với bạo lực phá trận, ta lại có chút nho nhỏ tâm đắc. Đồng Cuồng Lôi trầm giọng nói, mặc dù thực lực chúng ta cùng đối phương chênh lệch không phải rất lớn, trên lý luận cũng không tồn tại bạo lực phá trận khả năng, nhưng là nếu như có thể tìm tới trận nhãn chỗ đại khái vị trí, lại thêm người ta liên thủ lời nói, vẫn là có nhất định phá trận khả năng. Kia, như thế nào mới có thể tìm tới trận nhãn chỗ vị trí đâu? Đối với trận pháp, Hách Kiến Trung xác thực nhất khiếu bất thông, chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này Đồng Cuồng Lôi cũng không bao nhiêu nắm chắc, trầm ngâm nói, ta cũng nói không tốt lắm, chỉ có thể hết sức thử một lần. Trận nhãn là một cái trận pháp cơ sở chỗ căn bản, chỉ cần đem trận nhãn hủy đi, toàn bộ đại trận liền sẽ tự nhiên sụp đổ, hôi phi yên diệt. Từ nơi này góc độ tới nói, trận nhãn là toàn bộ đại trận yếu nhất một điểm, nhưng mà trận nhãn lại đồng thời là trận pháp lực lượng nguồn suối. Toàn bộ trận pháp đều dựa vào lấy trận nhãn đến cung cấp lực lượng, thống nhất điều phối, cân đối phát triển. Từ nơi này góc độ tới nói, trận nhãn lại là toàn bộ đại trận mạnh nhất một điểm. Đồng thời, đã trận nhãn đối một tòa đại trận trọng yếu như vậy, bày trận người đương nhiên sẽ không bỏ mặc nó bị địch nhân phát hiện, từ đó phá hủy, tuyệt đối sẽ đem trận nhãn trùng điệp che giấu. Từ nơi này góc độ tới nói, trận nhãn cũng là toàn bộ đại trận bí mật nhất một điểm. Cho nên, cho dù đồng cuồng lôi có được loại kia trời sinh linh mẫn cảm giác, cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể tìm tới trận nhãn chỗ. Chỉ là lúc này tình huống cũng đã không phải do hắn. Chỉ có thể hết sức thử một lần. Phó thác cho trời. Cái gặp đồng cuồng lôi nhắm mắt lại. Chậm rãi tại trong trận pháp bao quanh mà chuyển. Hết sức đi cảm ứng. Cái kia thuộc về trận nhãn mới tồn tại. Khác biệt đồng dạng khí thế. Mà hách kiến chung thì là cẩn thận nghiêm túc đứng tại chỗ cũ không dám động đậy. Chỉ là dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt, trông mong nhìn xem dạo bước mà đi đồng cuồng lôi. Long Thiên cũng không có bất luận cái gì ngăn cản đồng cuồng lôi hành động ý tứ. Ngược lại là tại tán cây phía trên nhàn nhã ngồi xuống. Có chút hăng hái nhìn xem đồng cuồng lôi nhất cử nhất động. Tại đồng cuồng lôi trước đó làm ra đường vòng mà đi quyết định lúc. Long Thiên liền đối đồng cuồng lôi loại kia kỳ quái linh mẫn cảm giác rất là hiếu kỳ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đồng cuồng lôi đến tột cùng có thể hay không bằng vào tự mình cảm giác. Coi là thật tìm ra trận nhãn chỗ, nếu như có thể tìm tới, lại có thể tìm ra mấy cái tới. Đừng quên, Long Thiên bố trí, thế nhưng là liên hoàn vây giết đại trận. Đây chính là từng cái trận pháp liên hoàn đan xen, mặc dù bây giờ còn có rất nhiều trận pháp không có kích phát, nhưng cũng không chỉ tồn tại một cái trận nhãn, lại dùng bọn chúng đến nghiệm chứng một cái đồng cuồng lôi linh giác. Đồng cuồng lôi từ từ nhắm hai mắt, một vòng chậm rãi chuyển, hoàn toàn nương tựa theo cảm giác, toàn thân tâm đầu nhập, đi tìm trận nhãn chỗ. Hắn chậm rãi bước chân đi thong thả, tốc độ rất chậm, nhưng lại không nóng không vội, không nhanh không chậm. Giờ khắc này, đồng cuồng lôi trên mặt, nơi nào còn có nửa điểm trong miệng người khác hình dung. Táo bạo xúc động bộ dáng, hách kiến chung đầu tiên là khẩn trương nhìn xem đồng cuồng lôi nhất cử nhất động. Nhưng là dần dần, trong mắt của hắn bắt đầu xuất hiện vẻ đăm chiêu. Sắc mặt cũng dần dần trở nên hung ác nham hiểm bắt đầu. Đồng cuồng lôi còn tại chậm rãi đi lòng vòng. Một bộ nghiêm túc cảm giác. Trên cây Long Thiên nhưng dần dần hơi không kiên nhẫn bắt đầu. Xem ra cái này đồng cuồng lôi đối với mình linh mẫn cảm giác. Tựa hồ cũng không thể điều khiển tự nhiên. Mà lại có khả năng cảm giác được đồ vật. Cũng hẳn là rất mơ hồ. Nếu không sẽ không như thế lề mà lề mề, chậm lạ thường, nhìn như vậy đến, cái này đồng cuồng lôi linh giác, không gì hơn cái này, cũng liền như thế, ngay tại Long Thiên mất hết cả hứng, chuẩn bị triệt để phát động đại trận kết thúc đây hết thảy thời điểm. Đồng cuồng lôi lại đột nhiên có phát hiện, cái gặp hắn đột nhiên dừng bước, mở mắt, đưa tay, rút đao, bang, một tiếng đao minh. Đại đao đã nơi tay, đao phong trước chỉ, đồng cuồng lôi chố mắt hét lớn, nơi đây chính là trận nhãn chỗ, hách kiến chung, toàn lực xuất thủ, cùng ta hợp lực phá trận, rõ, hách kiến chung lớn tiếng ứng hòa, đao minh âm thanh bên trong, huyết sắc trường đao cũng đã nơi tay, chợt, hai đạo đao cương như trời nắng phích lịch, bỗng nhiên thoáng hiện. Mang theo không gì không phá lực đạo cùng uy thế, hướng về cùng một cái vị trí, bảo chém mà đi, nhất là đồng cuồng lôi một đao bổ ra, đao cương mang theo oanh thiên phích lịch thanh âm, coi là thật như đầy trời cuồng lôi, bá đạo cuồng mãnh, oanh, trong tiếng nổ, đại địa cũng phảng phất vì đó rung động, hai đạo đao cương tuần tự chạm tại hư không bên trong. Lại đồng thời vỡ vụn ra, thế nhưng là tại vỡ vụn đồng thời, lại phảng phất cũng đánh nát cái gì, nhưng là đến tột cùng đánh nát cái gì đây? Đồng cuồng lôi cùng hách kiến chung đồng thời quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, đầu kia một mực ở vào chạy trạng thái thực kim thú. Không thấy, biến mất, trận pháp đã phá, quả nhiên trận pháp đã phá. Ha ha!